Miocin, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi, dầu nói vậy, rồi quay người đi mất, nó thì vẫn lơ ngơ, chưa rõ thật sự chuyện gì vừa xảy ra, mặt khác lại ngạc nhiên trước thái độ của dâu, nó nhớ tới một bộ phim, tình huống cũng giống vậy, đúng rồi, IT started with a kiss, nó reo loạn lên, và thấy rất thích thú khi nhớ ra, nhưng mà không giống cái gì, tiếng chun làm nó giật mình, không, nó trả lời chun và lén nhìn dâu, nụ hôn trong phim bạo lực hơn, và nam chính cũng láo cá hơn, không giống như nụ hôn và cả bản thân dâu, nhẹ nhàng, êm ái, trời đất, nó đang mơ ư, sao có thể, chuyện của nó và chun còn chưa ra đâu vào đâu, nó lại phải trốn thôi, cứ thấy mặt dâu là nó lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại ngắt phụt nguồn suy nghĩ của nó, em nghe, Adan nhảy tưng, có vẻ nó đang đợi điện thoại của ai đó. Alo, vâng, chú đợi chút, thằng bé quay ra với bộ mặt tiêu nghỉu, nhìn chun, có việc ở công ty, hình như là ba vừa có quyết định gì đó. Cái gì, mặt chun không thể nào thẳng thốt hơn thế, anh đi làm đây, chun lôi vội cái cặp táp đen bóng, mồm gặm cái bánh, mau ân rời nhà, đi, nhưng anh, nó ú ớ theo sau chun, rồi nhìn sang phần ăn còn dang dở, thở dài, hả, chun hét tướng lên, anh không tin được những điều ông Ngô vừa hét vào tai mình. Bố bảo cho con thôi việc hử, ai bảo thôi, tai thằng này, chưa già đã điếc, bảo nghỉ làm một thời gian chứ ai bảo thôi, tự nhiên nghỉ là sao, thì papa thấy con lao động làm việc vất vả, nên muốn tạo điều kiện cho con đi dã ngoại một ngày với. Với, à tình ép con đi chơi với con bé phù thủy ấy hả? Đâu, chỉ là, ba nghĩ mọi người dành ra một ngày nghỉ ngơi, đi dã ngoại, chết ai, à gọi điện cho Mai, dâu và Adan rồi, chúng nó sẽ đi cùng con. Chun trầm ngâm một lúc, có vẻ cái ý kiến hay ho này không bắt nguồn từ ông Ngô, mà là từ bà mẹ vô cùng yêu quý của Chun, không nghe cúc tiền thì chít cả nhà. Rồi, con biết, Chun ngậm ngùi, dã ngoại, trời hôm nay sẽ rất đẹp, trời trong xanh, gió mát lành, nếu không phải có một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Nó thấy thật u ám, cả lòng mình vậy, thật may không có Chun ở đây, mà may gì chứ tốt nhất là không có cả hai. Ngay trước mặt nó, Mai và Reni vừa lái xe vừa cưới nói thắm thiết, bên cạnh nó, dâu đang nhắm mắt nhưng nó biết rõ rằng, dâu vẫn đang âm thầm để ý đến nó, xa hơn chút nữa là thằng bé đang nhìn nó bằng tất cả sự căm thù. Cuộc đời vốn đau khổ, vậy đấy, mày sao vậy, Reni vỗ vai nó, ló ra bộ mặt cảm thông mà khó khăn lắm mới có được. Nó nhìn lại Reni, mới 3S trước, con bé còn tỏ ra vui dướng cực đỉnh, thì bây hát có vẻ nó sắp khóc tới nơi. Không sao, này, sao bảo chị mày cũng đến, tí nữa sẽ đến, còn anh cả, thì lấy Mai rồi phải gọi vậy chứ. Nó lắc đầu, bỏ tay, có việc đột xuất, tí nữa cũng đến, hay nhỉ, Reni nghiêng đầu, này, em yêu, Mai hét lên, dạ, anh yêu, Reni on end, cách chương.